Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bạn xấu, Thôi Kính Bình nhìn Thôi Vi sợ muốn chết, cười hắc hắc hai tiếng, gãi đầu một cái, dứt khoát đưa trong tay thảo về sau đầu ném tới, một bên lại hai tay tả hữu khai cung điên cuồng nhổ lên thảo đến. Hắn một đường phát qua cái kia cùng bị trâu cây qua. Mấp mô không nói. Mà lại thổ cũng bị hắn kéo lên thảo căn làm cho lật nới lỏng. Nếu có thể trồng lên đồ ăn, lúc này liền cầy tiền đều tỉnh xuống dưới. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức đầu óc nhất chuyển. Một bên thủ hạ động tác không ngừng. Vừa linh hoạt nói, chờ viện tử chỉnh lý tốt. Ta muốn ở chỗ này loại chút hoa cùng đồ ăn. Nàng vừa nói, một bên trên mặt tươi cười đến. Thôi Kính Bình tranh thủ thời gian quay đầu qua đi nhìn thoáng qua. Gặp nàng thần sắc trên mặt không giống hôm qua lúc để hắn sợ hãi. Lập tức thở dài một hơi, làm việc cũng càng ca lê sức lực, chưa tới một canh giờ. Dĩ nhiên chỉ là Thôi Kính Bình một người liền đã giật ước chừng một phần mười đất trống ra. Hô, nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy lại đến, Thôi Tam Lang ngày thường mặc dù nghịch ngợm gây sự. Tinh lực cũng đủ, bất quá còn chưa từng có dạng này đường đường chính chính làm qua sự tình. Lúc này bận rộn nửa ngày, sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bất quá là nhìn Thôi Vi ngậm miệng còn đang kiên trì phát thảo. Hắn không có ý tứ mở miệng mà thôi, hai huynh muội bận rộn lâu như vậy thời gian, dĩ nhiên mới sửa sang lại một chút như vậy, hiệu suất cũng thực sự quá thấp chút, Thôi Vi có chút buồn bực. Nếu là cứ theo tốc độ này, chỉ sợ nàng đem phòng ở đơn giản chỉnh lý tốt cũng phải là đến Thôi Thế Phúc làm xong lúc. Dù sao nàng khoảng thời gian này ở tại Thôi gia, Dương Thị cũng sẽ không làm cho nàng ăn hết cơm không kiếm sống. Bên này chỉ có thể tranh thủ thời gian sửa sang một chút mà thôi. Thôi Kính Bình nhìn ra được trên mặt nàng phiền muộn chi sắc. Nghĩ nghĩ, con mắt hơi chuyển động. Trên mặt lộ ra một cái tặc như vậy nụ cười ra. Ta nhớ ra rồi, hầu tử cùng nhiếp hai bây giờ ở nhà đâu. Suốt ngày bọn họ lại không có chuyện. Ta lát nữa đi đem bọn họ cũng gọi tới. Nhiều người sức mạnh lớn nha. Khẳng định làm việc cũng nhanh. Không có chút nào lòng áy náy Thôi Kính Bình lập tức đem đám tiểu đồng bạn thay cho ra. Vừa chà chà sát bẩn như vậy tay. Một khắc cũng không ngồi yên vừa muốn đi ra gọi người. Thôi Vi gặp hắn bộ dạng này. Sửng sốt một chút, liền vội vàng kéo hắn. Không được A Tam ca. Hầu tử ca coi như xong. Thế nhưng là nhiếp nhị ca hôm qua mới bị đánh qua A. Thôi Vi nghĩ đến hôm qua lúc nhiếp hai làm cho cái kia thê thảm thanh âm. Lập tức không nhịn được cười. Cái kia đánh gậy đánh vào trên thịt tiếng vang cách viện tử đều nghe được rõ ràng. Chỉ sợ lúc này nhiếp hai bị thương không nhẹ đâu. Không có chuyện, Thôi Kính Bình tùy tiện phất phất tay. Một bên không có hảo ý cười. Kia tiểu tử chắc nịch rất, một trận đánh không chết được. Huống chi hắn không làm được cái này việc nặng. Luôn có thể làm chút cái khác đơn giản việc đi. Cũng không phải đàn bà. Nơi nào có thể thụ một chút tổn thương liền trách trách hô hô. Nói xong, rất sợ Thôi Vi muốn phản đối. Vỗ vỗ cái mông liền nhảy qua cái kia nửa đổ tương. Trượt, Thôi Vi nhìn hắn nhanh chóng bóng lưng biến mất, khóe miệng không được run rẩy. Nhiếp hai tên kia ngộ giao tổn hữu. Thôi Kính Bình có chuyện tốt sẽ không gọi hắn. Một khi có chuyện xấu, bảo đảm hắn chạy không thoát, huynh đệ lấy ra là bán. Tại Thôi Kính Bình chỗ này đạt được hoàn mỹ thể hiện. Vừa nghĩ tới nhiếp hai hôm qua thiên hỏa đốt cái mông giống như bộ dáng. Còn có gọi hắn về nhà bị đánh nhiếp đại. Thôi Vi nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cái này vui quá hóa buồn. Nụ cười khẽ động vết thương. Đau đến nàng ngược lại hít hai cái khí lạnh. Trong miệng đầu tổn thương lập tức lại băng ra. Một cỗ tanh vị mặn mà lập tức lại tràn đầy trong miệng. Không ra hai khắc đồng hồ công phu, quả nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, nơi này người ở hoang vu, ngày thường liền chó đều biết không hướng bên này tản bộ. Thôi Vi nâng đầu đi qua nhìn, quả nhiên liền gặp Thôi Kính Bình lôi kéo khập khễnh nhiếp thu văn cùng tóc loạn cùng ổ gà. Sử mắt mông lung Vương Bảo Học đến đây. Hai người trên mặt đều mang không thoải mái. Nhưng đáng tiếc dãy dụa bất quá thôi Kính Bình. Muốn chết không sống hướng bên này chuyển đi qua. Vách tường kia bị xông đến không sai biệt lắm đổ hết. Trên mặt mấy người thần sắc liếc thấy đạt được minh. Thôi Kính Bình kéo Vương Bảo Học lập tức bước chân lại tới. Mà Nhiếp Thu Văn lúc này trên thân mang theo trọng thương. Căn bản không phát huy ra bình thường leo tường trình độ. Dạng này một cái sụp đổ vách tường đổ đến cũng vất vả vạn phần. Bị Thôi Kính Bình kéo một cái. Gia hỏa này lập tức hét thảm một tiếng. Che lấy cái mông hướng Thôi Kính Bình trợn mắt nhìn. Thôi Tam, ngươi cái tên này có phải là không có lòng tốt? Ca ca bị thương ngươi cũng không thương hương tiếc ngọc một chút. Nằm trên giường cũng bị người kéo xuống đến rồi. Động tác này có thể nhìn ra được hôm qua là bị đánh cái mông. Nhiếp Thu Văn dùng linh tinh thành ngữ. Thôi Vi nghe được nhịn không được phốc phốc một tiếng liền bật cười. Cái gì trọng thương, nam tử hán đại trượng phu. Chỉ cần còn có một hơi tại, liền không nên nằm trên giường. Ngươi là đàn bà mà đi. Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường đến. Cái này Nhiếp Thu Văn giống như là bị dẫm lên cái đuôi. Lập tức phía sau lưng chắp tay liền muốn nhảy dựng lên. Chỉ là vừa mới khẽ động mới phát hiện mình cái mông hôm qua bị đánh cho suýt nữa mở liễu hoa. Đi đường đều đau, nơi nào có thể giống ngày thường như vậy lưu loát, không chịu thừa nhận một câu kia đàn bà mà xưng hào. Lập tức đem vỗ ngực thùng thùng, rung động, lớn tiếng nói, ta là đàn bà đây. Ha ha ha, vậy cái này trong thôn cũng không có một nam tử hán. Ngươi có cái gì chiêu nhi, cứ việc xử ra, ca ca nếu là nhăn một lần lông mày, ta liền theo họ ngươi. Một bên Vương Bảo Học gặp hai người này bắt đầu bấm. Lập tức đánh một cái ngáp, ánh mắt lúc này mới rơi xuống Thôi Vi trên thân. Còn chưa mở lời, Thôi Kính Bình đã nở nụ cười. Vậy được rồi, ngươi cùng hầu tử hôm nay đem trong nội viện này thảo phát sạch sẽ. Ta liền thừa nhận ngươi là đàn ông, nghe xong lời này. Vừa mới còn cam đoan sẽ không một chút nhíu mày Nhiếp Thu Văn lập tức sắc mặt liền gục xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi Tam, ngươi cố ý vui đùa ta chơi đâu đi. Dạng này một sân rộng thảo, cùng cái kia sông lớn, nhìn một cái là không có giới hạn a. Hắn cùng hầu tử hai người chính là từ sớm làm đến muộn đó cũng là phát không riêng a. Huống chi hắn bây giờ còn mang theo tổn thương na. Muốn đổi ý cũng thành. Vậy ngươi nhưng phải đổi họ thôi. Bất quá Nhiếp phu tử bây giờ còn chưa đi. Thôi hai, trở về cha ngươi nhất định sẽ cho ngươi lưu miệng tức giận. Thôi Kính Bình ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp Nhiếp Thu Văn. Đang khi nói chuyện liền tên của người ta đều đã sửa lại. Vừa nhắc tới tên Nhiếp phu tử, Nhiếp Thu Văn lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Cũng không chịu bị Thôi Kính Bình xem nhẹ để hắn nói mình là đàn bà. Cũng không chịu trở về bị đánh một trận, mặt đỏ lên, nửa ngày về sau nhẫn nhịn một câu ra. Làm liền làm, phát cái thảo tính là gì? Chỉ là cứng cổ nói xong lời này, vừa khóc chết mất mặt. Chỉ là Thôi Tam, một ngày làm không hết, Minh Nhi làm tiếp có được hay không a? Hắn thốt ra lời này lối ra, Vương Bảo Học sống sờ sờ bóp chết hắn tâm đều có. Thôi Kính Bình chờ chính là Nhiếp hai một câu nói kia. Được nghe lời này, đương nhiên liền nhẹ gật đầu, cái kia cũng thành đi. Chờ cái này Sương Nhi thu thập xong, ta đi sờ một chút cá thu, đến lúc đó mời các ngươi ăn. Thôi Kính Bình một mặt nghiền ép lấy người, một mặt nhiều ít còn biết cho một chút chỗ tốt. Nhiếp Thu Văn vừa mới còn đang suy nghĩ mình có phải là bị lừa rồi. Dù sao Thôi Kính Bình gia hỏa này thực sự gian trá rất xảo hoạt. Thế nhưng là vừa nghe đến có ăn, hắn lập tức trên mặt lộ ra ý cười đến. Cái kia cũng thành, thôi muội muội làm cơm ăn ngon. Vương Bảo Học liếc mắt. Dứt khoát giật thảo căn phát lấy dưới mái hiên tiểu mao trùng chơi. Vô tinh đã thải dáng vẻ. Xem xét chính là vừa bị Thôi Kính Bình từ trong mộng kéo xuống. Cảm tạ, lôi, n gạch dưới n, lôi hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. S.